Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, chương 945 xấu xí, là nhân tâm, 2, sao liều thuốc vụ viên đã đi tới, nhìn thoáng qua Diệp Thanh cùng Tiểu Khất Cái, lại nhìn Dương Tử Mi, trên mặt triển dạy dỗ có cách chức nghiệp tính mỉm cười. Ngữ khí tận lực phóng đến ôn nhu có lễ. Muội muội, bọn họ là ngươi mang tiến vào đi. Rất xin lỗi, ngươi cũng thấy rồi. Các khách nhân ý kiến rất lớn. Chúng ta sẽ miễn phí đưa tặng các ngươi một phần nhi đồng phần ăn. Hy vọng ngươi có thể dẫn bọn hắn đi ra ngoài đi ăn cơm. Để tránh ảnh hưởng chúng ta khách nhân, đây là các ngươi đạo đãi khách. Dương Tử Mi lạnh lùng nói, ta có phải hay không có thể khiếu nại các ngươi kỳ thị khách nhân, đến nỗi miễn phí phần ăn, cảm tạ, chúng ta có tiền, không cần cái gì miễn phí phần ăn, chỉ nghĩ ân tĩnh mà ngồi ở chỗ này hảo hảo ăn một đốn, đến nỗi những cái đó có ý kiến khách nhân, nếu bọn họ cho rằng chính mình quần áo ngăn nắp, liền cao nhân nhất đẳng nói, vậy thỉnh đi ra ngoài, ta có thể vì bọn họ chi trả đóng gói phí dụng. Nàng thanh âm không phải rất lớn, lại phi thường rõ ràng mà truyền tới mỗi người trong tai. Có chút người mặt hơi hơi phát sốt, mà có chút người còn lại là tiếp tục vẫn duy trì bọn họ kia tự cho là cao nhân nhất đẳng sắc mặt, ngữ khí bén nhọn khắc nghiệt. Người phục vụ không biết nên như thế nào xử lý cái này tình huống. Bọn họ ngày thường sở chịu huấn luyện này đây khách hàng vì trước, là không thể kỳ thị bất luận cái gì một người khách nhân. Chính là, vì thế, nàng cũng liền đành phải gọi điện thoại đi xin giúp đỡ cửa hàng trưởng. Cửa hàng trưởng tới, hắn nhìn bốn phía, lại nhìn Dương Tử Mi. Mỉm cười nói, cho các ngươi ở chúng ta trong tiệm đan cam, đây là chúng ta không đúng, lầu một nơi này quá nhiều người, mời các ngươi thượng lầu 2 đi ăn cơm, hảo không, chúng ta sẽ chuyên môn vì các ngươi khai dùng điều hòa, hiện tại không phải cuối tuần, hơn nữa là ban ngày, khách nhân tương đối tới nói tương đối thiếu, vì tỉnh điện. Lầu 2 cũng liền không mở ra điều hòa, chỉ ở lầu 1 mở ra. Dương Tử Mi vừa lòng chủ tiệm cái này không mất đẹp cả đôi đang cách làm. Ba người ở trên lầu ân ân tịnh tĩnh mà ăn cái gì? Không cần chịu đủ những người này xem thường cùng chào phúng. Cũng là tốt, lần này nàng không cho Diệp Thanh bối Tiểu Khất Cái, mà là khom người đem hắn ôm lên. Đích xác, này Tiểu Khất Cái trên người lại dơ lại xú, làm nàng có loại buồn nôn cảm giác. Nhưng là, nàng không thể lại ghét bỏ hắn. Nếu không, chính mình đều khinh bỉ chính mình. Liên Diệp Thanh đứa nhỏ này đều hiểu được mỗi người bình đẳng. Không nên bởi vì ngoại tại đồ vật, mà đối người tồn tại thành kiến. Càng thêm muốn quan ái so với chính mình nhược người. Lên lầu 2, Dương Tử Mi tiểu tâm đem hắn đặt ở trên ghế. Diệp Thanh chiều nàng kiều cái ngón tay cái. Tỷ tỷ, ngươi cùng người khác không giống nhau. Ngươi quá vĩ đại, Dương Tử Mi cười khổ. Chân chính vĩ đại người là nàng, mà không phải chính mình. Chủ tiệm đem lầu 2 điều hòa khai. Hơn nữa nhanh chóng đưa tới tam phân phần ăn. Mỉm cười nói. Thỉnh dùng cơm vui sướng, đây là miễn phí đưa của các ngươi, cảm ơn, lần này Dương Tử Mi không có cự tuyệt cái này đưa tặng. Nàng có thể nhìn ra cái này chủ tiệm là cái thiện lương bình thản người. Nếu không, cũng sẽ không nghĩ đến như thế lượng toàn hoàn mỹ quyết định. Oa, thơm quá Nga, so với ta mẹ làm gà ăn ngon, Diệp Thanh nhắm mắt lại. Thật sâu mà hô hấp một ngụm kia đến từ hương rác rưởi cùng hamburger hương khí. thật cẩn thận hỏi Dương Tử Mi, tỷ tỷ, ta có thể ăn được hay không? Tự nhiên có thể ăn, Dương Tử Mi vui sướng mà cười nói. Kia tiểu khất cái đã sớm vươn một con đen tuyền tay bắt lấy một cái hamburger ăn ngấu nghiến đi lên. Ăn đến vẻ mặt thỏa mãn. Đây là hắn ăn qua ăn ngon nhất đồ vật. Cho rằng nhân gian mỹ vị cũng bất quá như thế. Dương Tử Mi cũng chậm rãi cầm lấy một cái hamburger ăn. Đời trước, mỗi lần đi ngang qua mạch chịu cơ thời điểm, nàng cũng đều là thèm ăn mà nhìn kia thoạt nhìn rất thơm hamburger ở chảy nước miếng. Hy vọng có một ngày có thể ăn thượng. Chỉ tiếc, ở đời trước, nàng thẳng đến chết, đều không có ăn qua một lần. Sao sao, hết chương.